Chương 707, việc tư. Buổi sáng, Lưu Húc đứng lên đi nhà cầu thời điểm, nhìn trong gương chính mình tái nhợt mặt mũi, thở dài một hơi, vừa vặn lúc này Trần An An cũng tới rửa mặt, gương mặt hồng quang, so với hóa trang đều muốn xinh đẹp gấp trăm lần. Các lộ ủy chữa Trần An An ra ngoài sau khi, Lưu Húc thở dài một hơi, nói ra, nam nhân có thể ép khô, nữ nhân hấp bất tận, cổ nhân không lấn được ta cũng á tối hôm qua, hai người từ vẫn làm lại nhiều lần đến hơn 3 giờ mới ngủ. Lưu Húc đang chuẩn bị điều tiết một cái thân khí tức trong người bổ dưỡng một cái thận khí thời điểm, liền truyền đến Trần An An tiếng kêu, Lưu Húc, có người tìm ngươi. Lưu Húc không khỏi sửng sốt, cái này sáng sớm, người nào tìm đến mình đến phòng khách nhìn một cái, Lưu Húc chỉ thấy Lý Tư Tư ngồi ở trên ghế salon, con mắt cười híp mắt nhìn hắn. Lưu Húc trong lòng giật mình, không khỏi đo lường được Lý Tư Tư nhất định là bởi vì ngày đó ở thương khố bên trong chuyện này truy đến nơi này, sắc mặt tối sầm, cười tủm tỉm nói, Lý đại chủ truyền bá. Ngài làm sao lúc rảnh rỗi tới? Lý Tư Tư trong mắt hơi híp, cười ha hả nói ra, đến xem chúng ta rượu thủ thần y. A Lưu Húc không nói chuyện. Trần An An nghi ngờ nhìn hai người, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ cảm giác xấu, chán ghét nhìn một chút Lý Tư Tư. Nàng là biết Lý Tư Tư chính là Nga Y Đo là bệnh nhân bên trong một cái, thế nhưng Lý Tư Tư cùng Lưu Húc nhận thức, Trần An An còn là không có chút nào biết A Lý hoặc náo viên ăn điểm tâm không có, có muốn hay không ăn chung. Mặc dù trong lòng không cam lòng, Trần An An vẫn hỏi hỏi Lý Tư Tư, dù sao nàng là chủ nhà. Lý Tư Tư vui vẻ tiếp thu, cười nói một câu, tốt Trần An An trong lòng càng là hèn mọn tháng này hung bộ phận lớn hơn mình, mông so với chính mình tiểu, khí chất tốt hơn chính mình, ngay cả tiếng phổ thông đều so với chính mình ngọt người chủ trì. Trên bàn cơm, Trần An An cho Lý Tư Tư ngồi một chén thịt bò canh, cười ha hả hỏi, không biết Lý hoặc náo viên tới tìm chúng ta ra Lưu Húc là chuyện gì? A Lý Tư Tư nhìn một chút Lưu Húc, mặt đỏ hồng, nói ra, việc tư. Trần An An sửng sốt, cười ha hả rúc vào Lưu Húc trên vai, nói ra, nhà của chúng ta Lưu Húc liền đúng như vậy, chuyện gì cũng không nói với ta, ha hả. Lý Tư Tư trong lòng thì là cảm thấy kỳ quái, trước đây hai người trong phòng phẫu thuật đối thoại nàng là nghe được, bọn họ rõ ràng chính là mới quen, lúc này mới vài ngày, làm sao nhìn qua liền cùng khi kết hôn phu thê giống nhau. Nghĩ tới đây, Lý Tư Tư bỗng nhiên muốn hiểu cái gì, trong lòng hì hì cười, bỗng nhiên thanh âm cũng nâng cao bài đủ, nói ra. Cái kia đu nở dê vợ ơ ý à, hai chúng ta sự tình, hắn khẳng định không thể nói cho ngươi. Lưu Húc câm như hên túi đầu uống thịt bò canh, căn bản cũng không để ý tới biểu hiện ra đã kinh thủy hỏa không cho hai nữ nhân. Mà Lưu Húc đông nhiên cảm giác được sau lưng của mình đưa tới một tay, cái tay kia hướng phía bên hông của hắn liền hung hăng bấm một cái, đau Lưu Húc mắng nhiếc. Lưu Húc lập tức buông xuống thịt bò canh. Lý Tư Tư không khỏi sửng sốt, hỏi, làm sao vậy? Lưu Húc ho khan một tiếng, nói ra, không có chuyện gì. Bất quá Lý hoặc náo viên, ngươi tìm đến ta là chuyện gì? A Lý Tư Tư thấy Lưu Húc hỏi, cũng sẽ không che giấu, nói ra, ta mấy năm này, vẫn luôn bị một vấn đề quấy nhiễu. Trước 18 tuổi, ta cái Thái Bình công chúa, nhưng là qua 18 tuổi sau đó, hàng năm ta gò đồng đảo bộ phận đều có thể trưởng thành số 1, từ A đến B rồi đến C, sau đó là D, cuối cùng thành bây gì ưa, ta hoài nghi ta là không phải bị bệnh gì, nhưng là đi kiểm tra sức khỏe tất cả bình thường, cho nên lúc này mới tới hỏi hỏi Lưu Đại Phu ngươi. Lưu Húc vừa nghe cái này, không khỏi nghĩ tới ngày đó cho Lý Tư Tư chữa vu độc thời điểm xúc cảm, nuốt nước miếng một cái, nói ra, cái này, còn cần muốn nhìn một chút. Lý Tư Tư đỏ hồng khuôn mặt, nói ra, vậy đi ngọa thất ta đang uống thịt bò canh. Lưu Húc kém chút không co phun tới, lau mép một cái, nhìn một chút một bên lỗ mũi phun lửa Trần An An, nói ra, không cần, không cần, theo ta thấy à, Tư Tư ngươi nhất định là được trong truyền thuyết lân chứng, cho nên không cần thiết ngạc nhiên. Lý Tư Tư hơi đỏ mặt, nói ra, vậy làm sao bây giờ nếu là không trị một chút, về sau càng lúc càng lớn làm sao bây giờ? Thoạt nhìn đẹp, nhưng là thật bất tiện, cái gì đồ vật đều muốn vừa phải. A Lưu Húc ho khan một tiếng, nói ra, chờ một chút ta cho ngươi cho một cái toa thuốc, ngươi trở về uống một chút nhìn, mặt khác kỳ thực có thể tiến hành trị áp ấn màng, kích thích một ít huyệt vị, như vậy cũng có thể ức chế lân chứng phát triển. Hắn nơi nào sẽ mở cái gì gỗ vông, Lưu Húc dự định là trộm Lý Tư Tư một đạo linh phủ, để cho nàng đốt bụi cùng dễ bản làm thuốc pha nước uống cùng uống. Đương nhiên cảm cúm thuốc pha nước uống cũng có thể. Lý Tư Tư ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói ra, vậy dạng này à, Lưu Đại Phu ngược lại ngươi hiện tại cũng không có công tác, ta cam kết ngươi cho ta tư nhân bác sĩ, mỗi tháng cho ngươi số này, bao ăn ở nói. Lý Tư Tư vươn năm đầu ngón tay. Lưu Húc hỏi, 5.000? Lý Tư Tư lắc đầu, từng đạo, 50.000. Lưu Húc tự rêu nói, ta còn đỉnh đáng tiền. Bên cạnh, Trần An An thì là nhãn thần tức giận nhìn Lý Tư Tư. Cái loại cảm giác này còn kém không có đưa nàng ăn giống nhau. Lý Tư Tư cũng là xảo tiếu thiến hề từ khôn bên trong bọc lấy ra một tấm thẻ, nói ra, phương diện này có 200.000, mật mã là 7.755-21, 4 tháng tiền lương, đủ chứ hoa kháo, có tiền như vậy, còn dùng tiền tìm ta ở chung. Lưu Húc không khỏi kinh hô. Lý Tư Tư mị lấy con mắt cười, nói ra, tư nhân bác sĩ nhà, ở chung là rất bình thường nha. Lưu Húc quay đầu nhìn một chút Trần An An. Trần An An bên trong đôi mắt tất cả đều là khinh bỉ, hư lạnh một tiếng, nói ra, ta đi làm, các ngươi đàm luận. Nói xong, đạp giày cao gót liền đi. Cái này, Lưu Húc nhưng là cụ kết. Một phương đi hệ nờ, làm bác sĩ, bệnh cấp tính nhóm người sở cấp, Lý Tư Tư gò đồng đảo lớn như vậy, khẳng định rất khó chịu. Lưu Húc cho là mình có nghĩa vụ trợ giúp nàng, khác một phương đi hệ nờ, hắn lại lo lắng Trần An An sinh khí. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.